Chương 80, Chiến tứ tượng thần thú chi chân linh. Triệu thần lăng không chỉ một cái, bắn ra một đạo rực rỡ quang trụ quán thông trực gáp ở nguyên thủy vô cực kiếm bên trên. Theo mặc dù, triệu thần thân ảnh lóe lên, trực tiếp rời đi đế hoàng trên xa, bay lên trời, bích huyết du long kích bên trên huyết quang cùng kích quang huy ánh. Đông Phương Vô Kỵ thấy vậy, sầm mặt lại. Hai tay cực nhanh nhất kết pháp quyết, hướng về phía kiếm đàn nhẹ nhàng điểm một cái, nhất thời thanh hà hiện lên. Mỗi cửa phi kiếm huyện hóa ra ba đạo giống nhau như lúc địa kiếm quang xuất hiện. Nguyên bản trăm đạo thanh mang, một cái biến thành hàng ngàn hàng vạn đạo kiếm quang xuất hiện, kiếm đàn thanh thế một cái tăng gấp bội. Sau đó Đông Phương Vô Kỵ tiếp lấy đem áo xanh vùng, trong miệng xâm nhiên nói ra cái đi chữ. Tiếng này vừa ra khỏi miệng, chúng kiếm quang nghe lời hết sức chia hai bên trái phải, hóa thành hai cổ, phân làm nguyên vật hai cực. Hai làn sóng phi kiếm trong nháy mắt kiếm quang liên kết một mảnh. Thanh quang run rẩy phía dưới, kiếm đàn biến thành huyền diệu thâm ảo kiếm trận, phân công nhau phá không đi. Triệu thần huy động bích huyết du long kích đồng thời nên đón, làm như không sợ. Triệu thần huy động bích huyết du long kích thế tiến công sóng to, phá Đông Phương Vô Kỵ phi kiếm, lấy phi kiếm đi ngăn cản sở hữu cao siêu vũ lực còn có mạnh mẽ đại thân thể triệu thần thật sự là hạ cách. Thế nhưng Đông Phương Vô Kỵ cũng không có cách nào, cửu thiên thương long giao long hổ nhìn kỹ nhìn chăm chú mà nhìn hắn. Lúc nào cũng có thể xuất thủ. Đông Phương Vô Kỵ không được không đem hết toàn lực, nghĩ hết biện pháp ở triệu thần đổi ý làm cho cựu đại thương thiên giao long xuất thủ trước, lấy tin xét không kịp che thai tư thế nhanh chóng chém rất triệu thần, mới có thể giữ được tánh mạng. Trung quanh tinh hải kỳ cùng tinh không kỳ mỗi bên đại phái tổ sư cũng chính bởi vì cố kỵ cái này 9 cái thập cấp thương thiên giao long, nhờ vậy mới không có không giữ thể diện mặt xuất thủ lần nữa vây công triệu thần. Đông Phương Vô Kỵ tinh không kỳ thần niệm toàn lực tuôn ra, linh uy cuồng áp, rồi mới miễn cưỡng chặn triệu thần công kích. Đông Phương Vô Kỵ giận dữ, quắc, anh Vũ Vương, bản tôn hôm nay không thể không giết người, xem bản tôn lưỡng nghi huyền trần kiếm trận ngươi có năng lực gì đi ngăn cản. Đông Phương Vô Kỵ pháp quyết bấm một cái, tản ra ngàn đạo kiếm quang đột nhiên hợp lại đem triệu thần bao quanh bao ở, tứ diện đều là thành quang hoàn toàn mở mịt, vô biên vô hạn, khí trời âm trầm, tựa hồ muốn đè ép xuống. Coi như là triệu thần đều cảm thấy bị nhốt rồi, đáy lòng hơi dùng mình. Thấy không trung ngàn đạo kim quang chuyển động, đột nhiên quần cuộn nổi lên một thanh phong, thanh quang huyền phong cùng nhau vọt tới, trong trận đã là đưa tay không thấy được năm ngón, quang hoa đều chiếu không ra ba trượng có hơn, trong trận đằng đằng sát khí, kiếm lãnh cuồng phong gào thét, ngay cả triệu thần cường hãn như vậy nhục thân, bị kiếm phong quần áo, đều toàn thân hơi có chút rét run. Triệu thần mắt sáng như sao lóe lên, thầm nghĩ không được. Vận khởi bảo quang bảo vệ thân thể. Lưỡng nghi huyền trần trong kiếm trận lại mơ hồ có tiếng sấm truyền đến. Đông Phương Vô Kỵ nghiễm nhiên đã tại kiếm trận bên ngoài, tung tích tìm không thấy. Triệu thần mắt nhỏ quan sát, đột nhiên thấy rõ trong trận thanh khí bốc lên, bích quang lóe lên, tựa hồ có một đoàn âm mây lăn ở trong trận, sau đó lại mơ hồ đồng đưa sóng biếc ngập trời làn biến, kiếm quang làm như vận sức chờ phát động, phong mang ấn dấu, nhưng trong đó hung hiểm, triệu thần đều hơi có chút kinh ngạc. Triệu thần xem qua mấy hơi thở, đống nhiên đem vật cầm trong tay bích huyết du long kích hướng hư không chém một cái, đồng thời gầm một cước, hét lớn một tiếng, oanh huyết sắc kích quang chạm vượt trội mảnh nhỏ. Thiên băng địa liệt, rào rào mảnh này thanh quang mịt mở âm trầm thiên mà bên trong, đột nhiên xuất hiện vô số dữ tợn vết dạng, sau đó giống như đánh vỡ cái gương một dạng, từng khối rớt xuống, đều tàn nát. Thế nhưng trong nháy mắt, lại là thanh mang quay chung quanh. Kiếm quang bọc diệt sạch tứ diện dâng, giống như thủy triều. Huyền chân tử, băng cơ nương nương đợi còn lại vài tên lão tổ thấy vậy biết rõ lượng nghi huyền trần kiếm trận lợi hại, đều là vội vã tránh lui ba thước, lẫn nhau nhìn thoáng qua. Đông Phương Vô Kỵ cư nhiên hiện tại liền vận dụng như này sát trận, xem ra là dốc toàn lực. Huyền chân tử giọng nói khe khẽ thở dài, không biết là cảm thán vẫn là xuyên hư. Cái này lượng nghi huyền trần kiếm trận nhưng là Đông Phương Vô Kỵ đỉnh tiêm thần thông. So với mặc cho Hà Phi kiếm pháp bảo linh bảo tinh bảo đều lợi hại hơn 3 phần, này kiếm trận vừa ra, hầu như không người nào có thể may mắn tránh khỏi, coi như là huyền chân tử cái này chờ đến tinh hải hậu kỳ lao tổ đều là trông đã khiếp sợ. Xem Đông Phương Vô Kỵ cũng là không dám khinh thường, bao nhiêu đối mặt liền vận dụng toàn lực, biết hắn sát tâm lấy quyết. Hắn như vậy đối phó anh Vũ Vương có thể hay không chọc giận cái kia chi nở cái đã kinh đạt được thập cấp thương thiên giao long bằng cơ nương nương hiểu. Thương thiên giao long, hai anh. Còn lại lao tổ nghe được cái tên này mỗi người thần sắc khó chịu, thập cấp thương thiên giao long cùng cựu cấp hoàn toàn là cách biệt một trời. Yêu thú đạt được tinh không kỳ có thể độ lôi kiếp hóa hình thành người, cho nên tinh không kỳ cũng là yêu thú thực lực một nấc thang. Đạt được tinh không kỳ yêu thú so với tinh hải đỉnh phong lợi hại hơn bên trên không chỉ gấp 10 lần. Giống như thương thiên giao long loại này thượng cổ giao long yêu thú càng là thực lực mạnh đại, cùng cấp bậc tinh không kỳ tu sĩ đô hoàn toàn không phải nó đối thủ. Thậm chí ngay cả tinh không hậu kỳ cao thủ muốn hàng phục chúng nó cũng không phải dễ dàng như vậy. Hừ, cái này chi nở cái thương thiên giao long chỉ là anh Vũ Vương vừa mới thu phục, còn chưa nhất định hội giúp hắn. Huống chi chúng nó chỉ là vừa mới tấn cấp, tu vi cũng không vững chắc, có cái gì đáng sợ. Hồng Liên tiên tử cười nhạt. Đúng, hiện tại ở loại tình huống này dù sao cũng hơn anh Vũ Vương cùng cái kia chi nở cái thương thiên giao long liên hợp lại cùng nhau tốt. Trường sinh lão tổ nói. Mọi người suy nghĩ một chút, cũng là gật đầu tán thành. Bên này, Đông Phương Vô Kỵ liên tục thôi động kiếm trận pháp quyết, quát lên, anh Vũ Vương, ngươi chính là mau mau lúc đó bỏ mình a lại nói lưỡng nghi huyền trần trong kiếm trận triệu thần chỉ cảm thấy một cực lớn áp lực đập vào mặt lệnh người hít thở không thông, hô hấp đều không trôi chảy, tâm lý chỉ cảm thấy nặng nề không gì sánh được, trái tim phát thông trực ngày. Trong trận kiếm quang như kim xà cuốn vũ, thanh quang hô gạo, càn khôn nhộn nhạo, tiếng sấm cổ động. Làm tinh không cấp đại tu sĩ, Đông Phương Vô Kỵ kiếm trận có thể nói là bá đạo, vô cực sinh thái cực, thái cực biến hóa lưỡng nghi Đông Phương Vô Kỵ lưỡng nghi huyền trần kiếm trận huyền ảo, lấy đông tây nam bắc tứ phương như thanh phong đảo qua, thẳng hướng trong trận triệu thần vọt tới, làm cho hắn không chỗ có thể trốn. Triệu thần thực lực cỡ nào, tinh hải kỳ tinh lực tu vi cùng sánh ngang tinh hải kỳ nhục thân thực lực, hai người tương ra, triệu thần thực lực so với Đông Phương Vô Kỵ mạnh hơn một bậc không thôi. Chỉ là bởi vì triệu thần cương đột phá không lâu sau, không có hảo hảo vững chắc, cũng còn không có thích hướng tăng vọt thực lực, mới có thể bị Đông Phương Vô Kỵ hơi đè lên đầu. Hiện tại triệu thần thực lực đã kinh theo cùng Đông Phương Vô Kỵ chiến đấu dần dần nắm giữ, Đông Phương Vô Kỵ một chiêu này làm sao có thể thương hắn. Triệu thần đột nhiên hét lớn một tiếng, tinh lực tuân ra, phát sinh một đạo quang hoa chống đỡ, tinh quang soi sáng, trước mặt lại có các màu quang hoa qua lại ba động, đi trước chặn đánh tới chớp nhoáng tứ phương kiếm quang. Thế nhưng Đông Phương Vô Kỵ kiếm trận tựa như thủy triều, nhất bố bị một lớp hung mãnh, mấy đạo kiếm chiều qua đi, liên tiếp cùng nhau, kiếm quang trực tiếp đánh phá tinh lực phòng ngự. Theo mặc dù kiếm quang cũng làm như trừ khử, Đông Phương Vô Kỵ lần nữa thanh kiếm quyết thúc dục, liền liên tiếp bắt đầu làn sóng tiếp theo kiếm trận, lại bắn ra như GNSONZ kiếm quang từ nhỏ dần dần đại. Dưới song kiếm quang đã kinh bắn tới triệu thần bên người, Đông Phương Vô Kỵ lưỡng nghi huyền trần kiếm trận được xương thương long giới đệ nhất phi kiếm sát trận, chỉ có thể vào, không thể ra, muốn bị vây ở trong kiếm trận, tin rằng ngươi thần thông cái thế muốn thoát thân xuất hiện, cũng là không dễ dàng. Đông Phương Vô Kỵ mỗi một lần thôi động kiếm trận, lấy hắn tinh không cấp tinh lực thật là uy lực vô cùng, chấn động càn khôn. Lấy hiện tại Đông Phương Vô Kỵ đỉnh phong tu vi, kiếm trận vừa ra quả thực có thể cùng sao tử vi bảo thiên tinh tạo hóa kiếm so sánh với. Triệu thần thân thể một trận, nói đạo bảo chỉ từ toàn thân các huyệt khiếu bắn ra, làm cho triệu thần thoạt nhìn giống như một nhím. Huyệt khiếu bắn ra trận trận kim quang, này quang như đao kiếm sắc bén, cùng xoắn tới kiếm quang đụng nhau đụng, chỉ nghe một tiếng ầm vang, huyền trần kiếm quang hòa kim quang đồng thời bị nổ thành một phấn. Thế nhưng lưỡng nghi huyền trần bên dưới kiếm trận một lớp kiếm quang cũng bất quá trước mắt. Sau đó đệ ba y làn sóng, đệ tam mở làn sóng kiếm quang trước sau lại tới triệu thần hộ thể bảo quang cũng theo đó liên tục bắn ra, phảng phất không biết mệt mỏi dã rời. Đông Phương Vô Kỵ biết triệu thần lợi hại, muốn đánh nhanh thắng nhanh, là ý định muốn đẩy triệu thần với tử địa. Lại liên tiếp phát động kiếm quyết, thủy triều kiếm quang không ngừng không nghỉ, ngày càng hung mãnh. Anh Vũ Vương, để Vô Kỵ tiễn ngươi trở về địa ngục sám hối đi. Đông Phương Vô Kỵ hét lớn một tiếng. Hào hào. Kiếm quang xoát tới. Nhưng vào lúc này, triệu thần trầm giọng tinh khí, rút ra bên hông chu thiên kiếm. Không chút do dự một kiếm bổ về phía không trung. Vương đạo cửu kiếm, hai kiếm phân âm dương trong lúc bất chợt, mịt mờ kiếm quang nhất phương đột nhiên hữu thần quang đẩy ra. Về điểm này thần quang từ nhỏ đến đại, hóa thành một cái thái cực âm dương đồ, trong nháy mắt phá khai rồi nhất cái lỗ thủng, liền thấy thủy vân lan biến, tường quang điều điều. Âm lực lượng cường đại phảng phất là tồi thành nổ bỏ vào, vừa tựa như rẽ mây nhìn thấy mặt trời, triệu thần chợt nhìn thấy một mảnh thanh thiên bạch vụ, rõ ràng là chạy ra khỏi lưỡng nghi huyền trần kiếm trận. A nay Nhật Bản tôn nhất định phải giết ngươi. Đông Phương Vô Kỵ tức giận nghiến răng nghiến lợi, theo tay vừa lộn, trên tay nhiều hơn một khối hiểu ngọc tỷ. Này ngọc tỷ bên trên điêu khắc thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ bốn loại linh thú điêu khắc, trông rất sống động, miêu tả sinh động. Tứ linh thú lẫn nhau tờ mở giờ, mỗi bên thủ đông tây nam bắc tứ phương. Thanh quang, hồng quang, bạch quang hòa hắc quang thường thường bất đồng biến ảo xuất hiện, thật sự là kinh diễm tuyệt luân, xem thế là đủ rồi. Triệu Thần mắt sáng như sao híp lại, xem cái kia điêu khắc tứ linh ngọc tỷ linh khí bức người, dĩ nhiên là sự dư thừa doanh mãn, phương viên trăm mét tràn ngập khí tức viễn cổ, Triệu Thần cũng biết đây là một việc hồng hoang linh bảo. Chết ở bản tôn tứ tượng tỷ dưới ngươi cũng nên nhắm mắt. Đông Phương Vô Kỵ cười lạnh một tiếng, đem ngọc tỷ ném đi. Cái kia ngọc tỷ tứ sắc quang mang đột nhiên dâng lên, ngọc tỷ lên bốn đầu linh thú lóe lên bốn loại quang mang, một cái bạch quang chớp động, sau đó bạch quang tụ họp một chút tản ra, xuất hiện một đầu bạch hổ, theo hồng quang như lửa, giống nhau liệt diễm lại biến thành một đầu chu tước, theo màu xanh trăm thước dài phiên vân thanh long cùng lại tựa như quy lại tựa như rắn huyền vũ huyễn xuất hiện, rõ ràng là lừng lẫy nổi danh tinh giới tứ linh thanh thú. Những thứ này tứ linh thú dĩ nhiên không phải thánh thú bản thể cũng là chỉ có một luồng chân linh, thế nhưng tản mát ra khí tức vẫn như cũ làm cho chung quanh tinh hà tu sĩ cảm giác ngay cả toàn thân đều không cách nào nhúc nhích, tựa như tay chân bị nhốt, thật sự là kinh người. Thanh hư thái thượng đạo thảo nào là thương long giới đệ nhất đại phái, tinh hải kỳ cực thanh lão tiên đã có nhất kiện hồng hoang linh bảo bồ đề diệu thụ, vượt 10.000 pháp vô cùng. Nhưng là Đông Phương Vô Kỵ cái này tứ tượng thì chỉ so với bồ đề diệu thụ chắc chắn mạnh hơn. Những thứ này hào nhoáng bên ngoài thánh thú cũng dám dương nanh múa vuốt, diều võ dương oai Triệu Thần trong mắt đầy là khinh thị. Chu vi nguyên bản bị tứ tượng thánh thú chấn nhiếp chúng tu sĩ thấy Triệu Thần không hề sợ hãi, không khỏi âm thầm tự ti mặc cảm. Chẳng qua đây cũng là không có biện pháp sự tình, chung quanh tu sĩ chẳng qua là tinh hà kỳ. Như loại này tình không tu sĩ hồng hoang linh bảo như thế nào bọn họ hiện tại giai có thể thừa nhận. Từ về phương diện khác mà nói, có thể ở như vậy linh bảo dưới còn có thể bình chân như vậy, Triệu Thần đích thật là bọn họ thúc ngựa đều không đuổi kịp tồn tại. Hư cuồng vọng. Đông Phương Vô Kỵ đánh ra bốn đạo pháp quyết. Xuân xuân dục động thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ lập tức khí thế quần quần phủ đầu đè xuống. Thanh long phun ra thanh quang vạn trượng. Bạch hổ như lợi kiếm một mạch đâm trái tim, chu tước phiến bắt đầu sôi trào thiên hỏa, huyền vũ đấu đá lung tung, bốn đầu thánh thú thần thông khác nhau, pháp có thể phá thiên, võ có thể hám địa, thực sự khó có thể ngăn cản. Triệu Thần bắn ra ba đạo thổ hành thần quang mới miễn cưỡng phá thanh long chu tước thanh quang thiên hỏa, nhưng là bạch hổ huyền vũ căn bản không nhìn thần quang, bạch hổ đem cửa một tấm, cắn xuống dưới, huyền vũ hướng phía Triệu Thần đánh tới. Bạch hổ khí thôn sơn hà. Huyền vũ cương mãnh dị thường, thế nhưng Triệu Thần cũng là nhục thân so với yêu thú còn cường đại yêu nghiệt. Ba người chạm vào nhau va một đòn, Triệu Thần nửa bước không nhúc nhích, huyền vũ cùng bạch hổ lại lùi lại hơn 10m, tiếp lấy huyền vũ phun ra một ánh hào quang trùm tới Triệu Thần. Triệu Thần dùng bích huyết du long kích một đơ, thân hình vừa lui, hiện lên còn lại ba đại thánh thú công kích. Đông Phương Vô Kỵ cười nhạt, hắn không cho là Triệu Thần có thể đối kháng tứ tượng tỷ. Tung khiến cho Triệu Thần hiện tại có thể đỡ nổi thánh thú công kích, nhưng hắn thể lực trung quy có cực hạn. Triệu Thần trong mắt lóe lên nhất vẻ tức giận, dẫn theo bích huyết du long kích liền trực tiếp vọt vào tứ thánh thú chung. Đông Phương Vô Kỵ không kịp nghĩ nhiều Triệu Thần có mục đích gì, vội vã đánh ra cân nhắc đạo pháp quyết thúc dục bắt đầu tứ tượng tỳ huyễn hóa ra tứ thánh thú bắt đầu công kích. Tứ tượng tỳ hoa quang tăng mạnh, gần như đâm mắt người mù. Chỉ thấy thanh long cuồng vũ, phun ra một mảnh tiêu chạy thanh quang. Này quang vừa rơi xuống giường như thiên quân nặng áp hướng về phía Triệu Thần. Triệu Thần cánh tay tràn đầy lực lượng cứ như vậy một chảo, thanh quang nát bấy, thanh long muốn nói đạo thứ hai màn sáng lúc, Triệu Thần là dùng chân long hoàng khí huyện hóa ra mảng lớn ngũ chảo chân long toàn đánh tới, hàng trăm cùng thanh long chiến đấu với nhau. Thanh long ở vân trung lật biến, thanh quang chói mắt, quang mang vang khắp nơi. Lương hoàng chân long hoàng khí Đông Phương Vô Kỵ chứng kiến ngũ chảo kim long con ngươi thả đại. Thế nhưng đã không có cho hắn nhiều lắm giật mình thời gian. Triệu Thần thực lực làm cho hắn sinh ra nguy hiểm, thậm chí là cảm giác tử vong. Chu tước mỹ lệ như hỏa diễm thân thể phảng phất là trên không trung cháy hương hực, tiếng kêu to trùng, một đạo xích sắc quang mang thẳng tắp bắn ra, tua nhỏ qua không gian. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bỏ NS20C nảy tăng 20 phiếu.